Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Ngũ đại tông môn. Thượng, Thanh Long hai con ngươi nháy mắt sáng lên một đạo khác quang mang. Quang mang kia mặc dù không có trực tiếp theo nó trong mắt kích xạ ra ngoài, nhưng là kia kinh khủng tinh thần công kích nháy mắt liền đã đến huyết ma trong óc. Thiên Long chi mâu, Bạch Vũ Triết vừa mới biết luyện không lâu tuyệt chiêu, mặc dù còn rất không thuần thục, nhưng là một chiêu này tuyệt đối siêu cấp cường hoành. Thanh Long ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, so với huyết ma phát ra kia một đạo huyết sắc chảo ảnh nhanh hơn nhiều. Huyết ma gặp một chiêu này sau đó, lập tức thân hình thoát một cái, trong khoảnh khắc đó liền cho người ta cảm giác tinh thần hoảng hốt. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt đó mà thôi, rất nhanh liền khôi phục lại. Kỳ thật, đây cũng là huyết ma tại linh trí so bình thường cùng cấp bậc hung thú là yếu nhược rất nhiều. Nguyên nhân, cho nên mới sẽ bị Thiên Long chi mâu ảnh hưởng đến. Nếu là đổi một cái thực lực cùng huyết ma không sai biệt lắm nhân loại võ giả, Bạch Vũ Triết bây giờ Thiên Long chi mâu, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào, tối đa cũng liền có thể ảnh hưởng yếu nhất thánh khung cảnh mà thôi. Huyết ma tâm thần chịu ảnh hưởng, phát động công kích tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, kia huyết sắc chảo ảnh lập tức yếu đi, sau đó một khắc hung hăng chộp vào Thanh Long trên thân. Ngang, Thanh Long lập tức phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Thân hình nháy mắt trở nên ảm đạm, tự động trở lại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Huyết ma kia một chảo mặc dù bởi vì tinh thần chịu ảnh hưởng bị suy yếu rất nhiều, nhưng là đó cũng là so ra mà nói, một kích kia uy lực, y nguyên so phổ thông thánh khung cảnh mạnh hơn không ít. Thanh Long gặp một kích này sau đó, năng lượng đã bị hao tổn nghiêm trọng, đừng nói là tái phát động Thiên Long chi mâu, cho dù là Thần Long bái vĩ cùng Thiên Long vũ cũng đừng nghĩ phát động. Tối thiểu nhất muốn tại cơ thể bên trong vận dưỡng tốt mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Phốc phốc, ngày tiếp theo chính Bạch Vũ Triết cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa nhận thương tích. Thanh Long cùng hắn chính là cùng một nhịp thở, Thanh Long thụ thương hắn tự nhiên cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Giống, giống, giống, huyết ma bị Bạch Vũ Triết Thiên Long chi mâu công kích, khôi phục lại sau đó lập tức phát ra từng tiếng vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng. Thân hình nhanh chóng đuổi theo, nó muốn đem trước mắt cái này nhân loại cho xé thành mảnh nhỏ. Hung thú đụng phải tinh thần loại công kích hay là âm công ảnh hưởng, bình thường đều sẽ phát cuồng, dù là không có chân chính thụ thương, kỳ thật một khắc này cũng vô cùng khó chịu, đặc biệt là giống huyết ma loại này, đi qua cải tạo sau đó, chính mình tâm trí chịu ảnh hưởng, càng là như vậy, lúc này huyết ma hiển nhiên đã phát cuồng, toàn thân bốc lên huyết hồng sắc quang mang, kia nhan sắc nồng đậm giống như muốn nhỏ ra huyết, bộ dáng nhìn qua càng thêm khủng bố. Ngay tại lúc này, sinh tử ở đây nhất cử, thụ thương không nhẹ Bạch Vũ Triết hoàn toàn không có chút nào buông lỏng. Tại huyết ma nháy mắt nhào tới thời điểm, hắn hai mắt quả thực vặn thành một đường, tay phải đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, trước người lắc một cái, nhưng chính sau nhanh chóng lui lại. Một vòng vô sắc vô vị bột phấn tại trước người hắn vẩy xuống. Phiêu đãng, nháy mắt sau đó, huyết ma nháy mắt xuyên qua tầng kia bột phấn, một đôi hổ chảo hung hăng đánh vào Bạch Vũ Triết trên người. Oanh, một tiếng cuồng bạo vô cùng vang vọng truyền đến, Bạch Vũ Triết thân thể ứng thanh mà bay, máu tươi không ngừng từ chiến giáp trong khe hở tràn ra. Một kích này, kém chút trực tiếp muốn Bạch Vũ Triết mệnh, thân hình của hắn tại không trung phi tốc xẹt qua, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài gần ngàn mét tả hữu. Mà lại, hắn vừa rồi bộ ngực mình xương sườn đều đoạn mất tận mấy cái.